Nhân sinh hung hãn, chương 204, Lâm Đại Sư rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào còn không có bắt đầu? Các loại đều hơi không kiên nhẫn. Nhanh hơn, nhanh hơn, lần này ta chính là muốn biết, cái kia thị dân rốt cuộc là vị nào ngưu nhân? Bắt đầu rồi, bây giờ là lãnh đạo lên đài báo cáo tình huống. Lợi hại, đây là một lưới bắt hết. Giờ khác này, những người lãnh đạo lên đài cụ thể hồi báo lần này đả kích người phiến tập đoàn tình huống. Đồng thời lấy được cái nào thành tích, Lâm Phàm ở phía sau đài cùng đợi. Lưu Hiểu Thiên cũng là có chút kích động. Cái này còn là lần đầu tiên trên trọng đại như vậy hội nghị. Hơn nữa đợi lát nữa còn phải đích thân lên đài. Cái này cũng có chút để người khẩn trương. Lâm Đại Sư, ngươi liền không một chút nào căng thẳng. Đợi lát nữa phía dưới nhưng là có rất nhiều phóng viên a, Lưu Hiểu Thiên hỏi. Lâm Phàm cười cợt, có cái gì khẩn trương? Không có chuyện gì, Lưu Hiểu Thiên lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Tự nhiên là có chút khẩn trương. Thế nhưng Lâm Phàm có thể liền đã quen. Hắn liền đầu đề cũng không biết trên qua bao nhiêu lần. Loại chuyện nhỏ này thật đơn giản a, coi như mặt đối với phóng viên vấn đề. Hắn cũng không có chút nào căng thẳng. Dù sao thân kinh bách chiến, còn có thể sợ những này không thành. Ồ, ngươi nên lên đài. Lâm Phàm hướng về Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Lưu Hiểu Thiên hít sâu một hơi, âm thầm tiếp sức, cố lên, đi qua chuyện lần này. Lưu Hiểu Thiên ở bên trong cục địa vị cũng đề cao. Chuyện lớn như vậy a, lãnh đạo của bọn họ trên mặt đều nhanh cười ra hoa. Còn chiếm được cấp trên ngợi khen. Hắn này là lần đầu tiên mặt đối với tình huống như thế. Đứng ở trên đài chủ tịch, thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích chút nào. Những người lãnh đạo cầm huân chương cho bọn họ mang tới. Đây là một loại vinh quang. Đương nhiên còn có nhiều hơn cảnh sát không có lên đài. Nhưng là bọn hắn đã phái tới đại biểu. Vì bọn họ lĩnh phần này vinh quang. Hậu trường, Lâm Phàm thả lỏng tâm tình. Đợi lát nữa liền đến phiên mình lên đài. Này loại tràng diện sớm đã từng gặp qua. Cũng không có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Lần trước vì hiệp hội đám hài tử kia, trực tiếp đến trên đài giận hận lãnh đạo cũng đều không có căng thẳng quá. Hiện tại đây chính là chuyện tốt. Còn có thể có cái gì tốt khẩn trương? Chờ trong buổi họp đài, khả năng liền nói một chút lời. Phát hiện vật phẩm lụm, hoặc có lẽ là nói cảm giác suy nghĩ gì. Những này có thể không làm khó được chính mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến dẫn chương trình cái kia tràn ngập giống cái thanh âm. Ở lần này đả kích người phiến tập đoàn hành động bên trong. Có một vị thị dân. Hắn đem người phiến thủ lĩnh bắt lấy. Đồng thời giúp cảnh sát chăm sóc rất lớn. Lần này khen ngợi đại hội vị này tốt thị dân cũng tới. Nhưng là vì cuộc đời của hắn an toàn. Hắn đem mang hầu vương khăn trùm đầu đi tới đài chủ tịch. Phía dưới cho mời, trực tiếp trong phòng, xôi trào, đi ra, rốt cục đi ra, chính là muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc là ai. Ngứa, dĩ nhiên dẫn độ chúng ta ông chủ, hắn cho là hắn mang khăn trùm đầu liền không có chuyện sao. Trên topic vị này người sử dụng, người IP đã bị chúng ta khóa chặt, chúng ta đem tới cửa điều tra, xin mời cảm tạ phối hợp. A, lưới cảnh thúc thúc, ta sai rồi, ta là gạt người, ha ha, cười té đái, chờ đã, các ngươi nhìn, người này không phải mang khăn trùm đầu à, có phải là quên mất a, giờ khắc này hiện trường. Tất cả mọi người nhìn đài chủ tịch lối đi kia, các phóng viên đều có chút chờ mong, bọn họ không biết vị này tốt thị dân rốt cuộc là ai. Dẫn chương trình thấy có người lên đài. Nhất thời cảm xúc mãnh liệt mở miệng, có thể này trong chớp mắt, nhưng là phản ứng lại. CMN, cái tên này không có mang khăn trùm đầu. Các loại, chẳng lẽ là công nhân viên không thành? Không vội, chờ chút đã, mà dưới trận mọi người cũng đều tò mò nhìn. Không phải nói mang theo khăn trùm đầu mà. Nhưng bây giờ khăn trùm đầu đi đâu rồi? Xem ra không phải vị kia tốt thị dân a. Lâm Phàm giờ khắc này liền hơi nghi hoặc một chút. Chính mình tất cả đi ra. Nơi này phải có tiếng vỗ tay a. Nhưng là này tiếng vỗ tay đi đâu rồi? Hắn hướng về trên đài vừa đứng. Ánh mắt nhìn phía dưới. Lại nhìn người chủ trì kia. Dẫn chương trình. Người nhìn cái gì chứ? Dẫn chương trình. Ta đang đợi cái kia lên đài tốt thị dân. Lâm Phàm vui vẻ nói. Ta chính là A, hiện trường tất cả xôn xao. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Người này chính là tốt lắm thị dân. Hắn đây là không muốn sống nữa, không thành. Thậm chí ngay cả khăn trùm đầu đều không mang theo. Liền như vậy nghênh ngang đi ra. Đây nếu là bị những bọn người kia cho ghi ở trong lòng. Nhưng là xảy ra đại sự. Dẫn chương trình lập tức lên trước. Nhỏ giọng nói rằng, khăn trùm đầu đây, người như bây giờ rất nguy hiểm. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, muốn cái gì khăn trùm đầu. Ta quang minh lỗi lạc, cái kia khăn trùm đầu đều là tội phạm mới mang. Dưới đài, xà nhà Dũng trong lòng run lên. Lưu đội trưởng, này tình huống thế nào? Đại sư làm sao không mang theo khăn trùm đầu? Lưu Hiểu Thiên thẹn thùng. Đại sư nói không cần. Hắn không sợ. Xà nhà Dũng hết chỗ nói rồi. Đây không phải là hồ đồ mà. Đây nếu là thật có chuyện gì xảy ra. Có thể làm sao bây giờ? Này cũng không thể không để xà nhà Dũng lo lắng a. Chuyện này rất lớn. Không biết tổn hại đã hỏng bao nhiêu bọn buôn người lợi ích. Ở lợi ích trước mặt. Những bọn người kia từ chuyện gì không làm được a? Hắn chính là vì là Lâm đại sư lau một vệt mồ hôi a, nhưng là bây giờ cũng đã bại lộ. Nói nhiều như vậy cũng vô ích, xem ra cần phải tăng mạnh phố Vân Lý tuần tra mới được. Trực tiếp 666. Cái tên này là ai a, chẳng lẽ chính là tốt lắm thị dân không được. Người không có nghe người kia nói lời a, hắn chính là a, bất quá cũng quá trâu bò đi. Khăn trùm đầu đều không mang. Hiện tại người bên trong cái vé sổ số đều phải dẫn khăn trùm đầu mới dám lãnh thưởng. Hắn đúng là lợi hại. Làm ra chuyện lớn như vậy tình. Ngay cả một bộ đều không mang. Chịu phục, bội phục hết sức a. Ồ, người này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Cái gì nhìn quen mắt a? Ngươi đừng nói với ta ngươi biết hắn. CMN. Lầu trên topic ngươi còn thật đừng nói. Người này ta cũng cái quái gì vậy nhìn quen mắt. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được a. Lâm Phàm cầm microphone. Đang ngồi lãnh đạo, phóng viên các bằng hữu các ngươi khỏe. Ta chính là đem Vương Thâm bắt người. Ở phía sau đài đoàn người vì bảo vệ ta. Để ta mang theo khăn trùm đầu lên đài. Ta nói như vậy sao được. Ta một không có trúng số, hai không có phạm tội, cũng không lý tới từ mang theo khăn trùm đầu a, vì lẽ đó liền bộ mặt thật đi ra. Ha ha, dưới trận truyền đến một mảnh tiếng cười. Tất cả mọi người chịu phục, liền ngay cả các phóng viên cũng đều đem kính đầu nhắm ngay Lâm Phàm. Chuyện như vậy còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây cũng từng có cái kia chút vì là cảnh sát lập xuống công lớn tốt thị dân. Nhưng vì lý do an toàn, đều mang khăn trùm đầu lên đài. Có thể thật không có giống hôm nay vị này. Trực tiếp không cố kỵ lên đài. Dẫn chương trình lúc này phản ứng lại. Sau đó lập tức lên trước. Anh hùng ngươi tốt, ngươi phần này cử động để cho chúng ta rất khiếp sợ. Vì an toàn của ngươi. Danh tự này còn không nói rồi. Lần này người phiến tập đoàn sự kiện. Dẫn chương trình lời còn chưa nói hết. Lâm Phàm liền xua tay cắt đứt. Danh tự này không có gì không thể nói. Ta ở Internet nên. Cũng có người nhận thức ta. Phố Vân Lý Lâm Đại Sư. Một người bình thường tốt thị dân. Tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi. Có chút tinh thần trọng nghĩa. Mặt đối với chuyện như vậy. Tự nhiên là không kiêng dè chút nào. Đối với những bọn người này phần tử, ta là một chút không sợ. Nếu thật là tìm tới ta, ta thật vẫn tốt, thật là cao hứng một hồi đây. Bởi vì lại muốn đem một vị người phiến cho đuổi kịp. Dẫn chương trình hết chỗ nói rồi. Đại ca này tiết tấu không phải cái bộ dáng này. Người này động tác võ thuật so với ta còn sâu. Chúng ta có thể hay không theo động tác võ thuật đến? Ta hỏi ngươi đáp, đây mới là bình thường động tác võ thuật a. Phía dưới một ít lãnh đạo nhóm. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ đúng là phát hiện tiểu tử này thật vẫn có chút thẳng thắn a, mà trực tiếp giữa dân trên mạng nhóm xác thực nổ tung. Có mấy người rốt cục nhớ tới. Người này là ai? Cách chương.